pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, đệ tứ đạn chúng ta lão đại đặc biệt tháo hán. Tống quan trước kia thời điểm, lão cảm thấy hệ thống đặc biệt rớt tiết tháo không hạn cuối không biết xấu hổ. Đến này một mực mới biết được, nguyên lai trước kia còn không gọi hạn cuối toàn bỏ. Qua đi lại không tiết tháo nào có hiện tại này một mực không tiết tháo. Hắn lần này mới đến, hệ thống mặc cho vụ thượng liền cùng hắn nhu nhu mà đánh dấu ra như vậy một câu. Thân ái, đem tiểu thất gia cấp ngủ đi, cảm tạ hán ngữ bác đại tinh thâm. Cái này ngày thường thường cùng mặt khác chữ pha trộn bán manh thành ngủ ngủ, ngủ tự. Giờ phút này là một cái có khác thâm ý động từ. Thoạt nhìn là cỡ nào sinh mãnh vượt qua thử thách. Nhiệm vụ bản thượng trừ bỏ này một câu đại khẩu hiệu ở ngoài. Phía dưới còn thập phần chi kỷ cấp ra rất nhiều thập phần chi tiết thượng cụ thể thao tác chấp hành. Bước đi, thật là xem đến Tống quan một đôi mắt chó hảo mù, hung hăng mà tắt đi nhiệm vụ bản. Tống quan đem trên giường đường ra tiểu thất ra từ đầu đánh giá cái biến. Trong lòng cấp ra 4 chữ đánh giá yêu lý yêu khí. Sau đó tầm mắt xẹt qua tiểu thất ra trắng nõn thẳng tắp hai cái đùi trung gian khi. Biểu tình càng tối tăm điểm, tự đệ tam mục sau khi kết thúc. Hắn trong lòng liền rất có điểm bóng ma. Trước mắt di chứng rõ ràng. Tỉ như hắn hiện tại thấy tiểu thất ra giữa hai chân kia, hai lượng thịt khi. Không quan tâm tiểu thất ra có phải hay không cùng Tống Khiêm lớn lên khác nhau như trời với đất. Dù sao là cái nam. Hắn liền nhìn mắt mù. Muốn động thủ đem nó cấp cắt. Đại khái là Tống quan ánh mắt quá mức ác độc. Nhất quán phóng đến khai tiểu thất ra tại đây nhìn chăm chú hạ. Cư nhiên liền đem chân cấp khép lại. Khép lại lúc sau tiểu thất ra lại dư vị lại đây này hành vi không phù hợp hắn nhất quán hình tượng. Sau đó trọng lại mở ra. Kết quả cái gì cũng chưa nói đi. Đã bị Tống quan một gối đầu che đậy mặt. Cảm giác này thật không tốt. Tiểu thất ra tránh động hai hạ. Thanh âm nhưng thật ra không có phía trước tứ bình bát ổn giọng. Đừng cái ta mặt, cách này đem người mặt cái kín mít đại gối đầu. Tiểu thất gia nghe thấy Tống quan thanh âm vang lên tới như là cách thật xa. Có điểm sai lệch, nhìn ngươi mặt liền phải nuôi. Vẫn là đắp lên hảo, lớn lên sao đại. Tiểu thất gia vẫn là lần đầu nghe người ta nói loại này lời nói. Ngẩn ra một chút, liền cảm thấy có điểm ý tứ. Gối đầu bị hắn phía trước những cái đó động tác làm cho rời đi chút. Cho nên tiểu thất gia rõ ràng nghe được Tống quan kia truyền đến một ít vật liệu may mặc vuốt ve. Thanh, nhưng cách sau một lúc lâu lúc sau liền không động tĩnh. Hắn có điểm nghi hoặc, tìm cái điểm tựa ngồi dậy tới. Nguyên bản cái ở trên mặt gối đầu chảy xuống đến một bên. Tiểu thất gia khóe mắt là hơi hơi thượng trọn. Liền như vậy nghiêng qua đi liếc mắt một cái. Người như vậy, liền nhìn đến Tống quan nắm chăn đơn quỳ gối bên giường. Vẻ mặt dâu, xồm che Tống quan biểu tình có chút không rõ ràng. Nhưng lộ ở bên ngoài mặt mày rõ ràng tỏ rõ hắn chính thừa nhận cái gì thật lớn khổ sở. Trên trán có mồ hôi lạnh lăn xuống dưới. Là cái thập phần thống khổ bộ dáng. Sau đó tiểu thất gia liền trơ mắt nhìn Tống quan quay đầu lại. Liếc mắt nhìn hắn. Tiếp theo, đông, một tiếng. Liền như vậy thẳng tắp mà tài đến mà lên rồi. Uy, uy, ngày kế. Một cái bát quái không biết thông qua cái gì con đường đã bay nhanh truyền lưu mở ra Tống gia thiếu. Ra, bị đường ra tiểu thất gia cấp sinh sôi làm ngất đi rồi. Đã biết này tin tức tất cả mọi người chấn kinh rồi, bổn thị kia trong vòng ai không biết đâu đường. Ra tiểu thất gia, là cái thuần linh, này làm ngất xỉu đi. Kiểu gì kịch liệt, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Đại gia phổ biến tỏ vẻ tam quan bị đổi mới. Càng có như vậy những người này liền ở trong lòng cân nhắc tỏ vẻ. Tiểu thất gia thật đúng là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Tiểu thất gia câu nhân. Điểm này đại gia phổ biến đều là nhận đồng. Nhưng tiểu thất gia cũng là cái dính độc. Giống một cái nguyền rùa. Liền cùng cái hắc quả phụ dường như. Ai dính ai chết. Nhưng luôn có như vậy những người này không tin tà. Không thắng nổi này dụ hoặc. Duỗi tay. Vì thế đến cuối cùng đều đã chết. Chết người quá nhiều, tới rồi gần 2 năm liền không có gì người dám tìm tiểu thất gia. Phỏng chừng tiểu thất gia liền như vậy hạn, liền có điểm khác, hạn 2 năm sau gặp gỡ Tống Quan, thiên lôi câu động địa hòa. Vì thế như vậy một phát không thể vãn hồi, bất quá làm ngất xỉu đi gì đó. Có phải hay không hơi hung tàn a? Này thật là muốn đem người cấp sinh sôi ép khô tiết tấu a. Cùng Tống gia giao tình thượng nhưng như vậy những người này. Đã biết này tin tức lúc sau, kiềm chế không được bát quái chi tâm, đều sôi nổi tìm lý do tiến đến thăm Tống gia vị thiếu gia này. Đại gia tỏ vẻ nghĩ đến cái thâm một bước tư tưởng giao lưu, tham thảo một chút này thân là thượng vị lại sinh sôi làm ngất xỉu đi cảm giác là cái dạng gì. Hơn nữa mang lên các loại bổ dưỡng phẩm, hy vọng Tống Quan không bị tiểu thất gia cấp ép thành nhân làm sắp chết. Trong lúc nhất thời Tống Quan nơi khách đến đầy nhà, ngựa xe doanh môn, mà có phụ mọi người suy nghĩ chính là, kỳ thật ngày đó căn bản là không phát sinh cái gì. Tống Quan hắn đau ngất đi rồi. Không sai, bởi vì hắn trong lòng không chịu hoàn thành nhiệm vụ, cũng lén lút mà toát ra một cái không bằng trực tiếp đem vai chính thụ, hai lượng thịt cấp băm. Sau đó đưa đi biến tính ý niệm. Nhưng ý tưởng này tuy rằng chỉ là ngẫm lại, thuộc về biểu đạt không thoải mái cảm xúc một cái ý, dâm thức một loại giảm sức ép con đường. Nhưng hệ thống kiểm tra đo lường đến cái này ý tưởng lúc sau, cảm thấy cái này ý tưởng cực độ nguy hiểm, cho nên cấp ra trừng phạt lực độ phi thường đại, lúc ấy Tống Quan đang bạo không có chí tiến thủ mà thoát quần, chưa nghĩ ra kế tiếp muốn như thế nào làm, chỉ là cảm thấy trước đem quần cởi lại nói, kết quả hệ thống trừng phạt liền tới rồi. Đáng thương hắn chi cũng chưa tới kịp chi một tiếng, liền như vậy sinh sôi chứng đau đến hôn mê qua đi. Mà đối với Tống Quan ngất xỉu đi chuyện này, đương sự hai người đều thập phần ăn ý mà bảo trì trầm mặc. Một cái trầm mặc cái gì đều không nói, một cái cười nói rất nhiều, nhưng là liền không đề cập tới việc này, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật chỉ có Trương Hữu cùng Tống Khiêm là trường giống nhau. Mặt khác mỗi một mực người đều là lớn lên không giống nhau. Cho nên tiểu thất gia cùng bọn họ lớn lên không giống nhau. Đại gia không cần hoảng bằng ba bằng cảm ơn tất cô tù địa lôi mũ mũ tương đương. Hết chương.